189 Kinh Thánh Đạo. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú tại nước Câu Lâu Xấu, ở Kiếm Ma Sắc Đàm, đô ấp Câu Lâu. Tư cụ của Thánh Đạo. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo rằng: có một con đường khiến chúng sanh được thanh tịnh, xả bỏ ưu sầu, than khóc, dứt hết buồn khổ, ảo não, chứng được như pháp. Đó là Thánh Chánh Định. Có cận tập, có trợ bạn và cũng có tư cụ, bao gồm 7 chi. Chánh Định. Thế nào nói là Thánh Chánh Định có cận tập, có trợ bạn và có tư cụ gồm 7 chi? Đó là chánh kiến, chánh trí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm. Do 7 chi này mà có tập, có trợ và có cụ, khéo hướng đến tâm chuyên nhất. Đó gọi là Thánh Chánh Định có tập, có trợ và có cụ. Vì sao vậy? Chánh kiến sanh chánh tư duy, chánh tư duy sanh chánh ngữ, chánh ngữ sanh chánh nghiệp, chánh nghiệp sanh chánh mạng, chánh mạng sanh chánh tinh tấn, chánh tinh tấn sanh chánh niệm, chánh niệm sanh chánh định. Hiền thánh đệ tử với tâm được chánh định như vậy, lập tức dứt sạch dâm, nộ, si. Hiền thánh đệ tử với chánh tâm giải thoát như thế, lập tức biết như thật rằng sự sanh đã dứt, phạm hành đã dựng, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Chánh kiến. Trong các chi ấy, chánh kiến đứng ngay hàng đầu. Nếu thấy rõ tà kiến là tà kiến thì đó gọi là chánh kiến. Nếu thấy rõ chánh kiến là chánh kiến thì đó cũng gọi là chánh kiến. Thế nào là tà kiến? Đó là cho rằng không có bố thí, không có trai tự, không có chú thuyết, không có nghiệp thiện ác, không có quảng báo của nghiệp thiện ác, không có đời này đời sau, không có cha, không có mẹ, không có bậc chân nhân ở trên đời đi đến thiền xứ, khéo ra khỏi cõi này, khéo hướng đến cõi kia, từ tri, tự giác, trong đời này hay đời sau, mà tự tác kiến, thành tựu an trụ. Như vậy gọi là tà kiến. Thế nào gọi là chánh kiến? Đó là thấy rằng có bố thí, có trai tự, có chú thuyết, có thiện, ác nghiệp, có quả báo của thiện, ác nghiệp, có đời này, đời sau, có cha, có mẹ, có bậc chân nhân ở trên đời đi đến thiền xứ, khéo ra khỏi cõi này, khéo hướng đến cõi kia, trong đời này hay đời sau, tự tri, tự giác, tự tác chứng, thành tựu an trụ. Như vậy gọi là chánh kiến. Đó gọi rằng thấy tà kiến là tà kiến thì đó là chánh kiến. Thấy chánh kiến là chánh kiến, đó cũng gọi là chánh kiến. Khi biết rõ như thế, liền phải cầu học để đoạn trừ tà kiến, thành tựu chánh kiến. Đó gọi là chánh tinh tấn. Tỳ kheo suy niệm về sự đoạn trừ nơi tà kiến, thành tựu chánh kiến, đó gọi là chánh niệm. Cả ba chi này đi theo chánh kiến, tùy tùng phương tiện của kiến. Vì thế cho nên bảo chánh kiến là đứng ngay ở hàng đầu. Chánh tư duy. Nếu thấy tà tư duy là tà tư duy thì đó là chánh tư duy. Nếu thấy chánh tư duy là chánh tư duy thì đó cũng là chánh tư duy. Thế nào gọi là tà tư duy? Đó là niệm dục, niệm nhuế, niệm hại, được gọi là tà tư duy. Thế nào gọi là chánh tư duy? Đó là niệm vô dục, niệm vô nhuế, niệm vô hại, được gọi là chánh tư duy. Thấy rõ tà tư duy là tà tư duy thì đó là chánh tư duy. Thấy rõ chánh tư duy là chánh tư duy thì đó cũng là chánh tư duy. Biết như thế rồi, liền phát tâm cầu học để đoạn trừ tà tư duy, thành tựu chánh tư duy. Đó gọi là chánh tinh tấn. Tỳ kheo suy niệm sự đoạn trừ nơi tà tư duy, thành tựu chánh tư duy. Đó gọi là chánh niệm. Tất cả ba chi này đi theo chánh tư duy, tùy tùng phương tiện của kiến. Vì thế nên bảo chánh kiến đứng hàng đầu. Chánh ngữ. Nếu thấy rõ tà ngữ là tà ngữ thì đó là chánh ngữ. Nếu thấy chánh ngữ là chánh ngữ thì đó cũng chính là chánh ngữ. Sao gọi là tà ngữ? Nói dối, nói hai lưỡi, nói lời thô ác, lời nói thiêu dệt, đó gọi là tà ngữ. Thế nào là chánh ngữ? Xa lìa sự nói dối, nói hai lưỡi, nói lời thô ác, thiêu dệt, đó gọi là chánh ngữ. Đó cũng gọi là Thấy tà ngữ là tà ngữ thì gọi là chánh ngữ. Thấy chánh ngữ là chánh ngữ cũng gọi là chánh ngữ. Biết như vậy rồi, liền phát tâm cầu học để đoạn trừ tà ngữ, thành tựu chánh ngữ. Đó là chánh tinh tấn. Tỳ kheo suy niệm sự đoạn trừ nơi tà ngữ, thành tựu chánh ngữ, gọi là chánh niệm. Cả ba chi này đi theo chánh ngữ do phương tiện của kiến, vì thế nên bảo chánh kiến đứng hàng đầu. Chánh nghiệp. Nếu thấy tà nghiệp là tà nghiệp thì đó là chánh nghiệp. Nếu thấy chánh nghiệp là chánh nghiệp thì đó cũng chính là chánh nghiệp. Thế nào gọi là tà nghiệp? Sát sanh, trộm cướp, tà dâm gọi là tà nghiệp. Thế nào gọi là chánh nghiệp? Lìa sát sanh, trộm cướp, tà dâm gọi là chánh nghiệp. Đó gọi rằng thấy tà nghiệp là tà nghiệp thì gọi là chánh nghiệp. Thấy chánh nghiệp là chánh nghiệp cũng gọi là chánh nghiệp. Biết như thế rồi, liền phát tâm cầu học để đoạn trừ tà nghiệp, thành tựu chánh nghiệp, gọi là chánh tinh tấn. Tỳ kheo suy niệm sự đoạn trừ nơi tà nghiệp, thành tựu chánh nghiệp, gọi là chánh niệm. Cả ba chi này đi theo chánh nghiệp, tùy tùng phương tiện của kiến, vì thế nên bảo chánh kiến đứng hàng đầu. Chánh mạng. Nếu thấy tà mạng là tà mạng thì đó gọi là chánh mạng. Nếu thấy chánh mạng thì cũng gọi là chánh mạng. Thế nào là tà mạng? Có sự mong cầu mà không mãn ý, bằng nhiều loại chú thuật xuất sanh, bằng tà mạng mà nuôi sống. Nó không như pháp mà tìm kiếm áo chăn, mà lại bằng phi pháp. Không như pháp mưu cầu ẩm thực, giường chổng, thuốc thang, các tư cụ sinh hoạt, mà bằng phi pháp, đó là tà mạng. Thế nào là chánh mạng? Không có sự mong cầu không mãn ý, không dùng các thứ chú thuật tà mạng để nuôi sống. Người ấy như pháp mà tìm kiếm áo chăn thì đó là pháp vậy. Như pháp mà mưu cầu ẩm thực, giường chổng, thuốc thang, các tư cụ sinh hoạt thì đó là pháp vậy. Đó gọi là chánh mạng. Đó là nói rằng thấy tà mạng là tà mạng thì gọi là chánh mạng, thấy chánh mạng là chánh mạng cũng gọi là chánh mạng. Kia biết như vậy rồi, bèn cầu học để đoạn trừ tà mạng, thành tựu chánh mạng. Đó là chánh tinh tấn. Tỳ kheo suy niệm nơi sự đoạn trừ tà mạng, thành tựu chánh mạng, đó gọi là chánh niệm. Ba chi này đi theo chánh mạng, tùy tụ phương tiện của kiến, vì thế nên bảo chánh kiến đứng hàng đầu. Chánh tinh tấn. Thế nào là chánh phương tiện? Tỳ kheo để đoạn trừ ác pháp đã sanh, mà phát khởi ý dục tìm cầu phương tiện, tinh cần dốc tâm trừ diệt. Vì để ác pháp chưa sanh thì không sanh, nên phát khởi ý dục tìm cầu phương tiện, tinh cần dốc tâm mà trừ diệt. Để pháp thiện chưa sanh thì sanh, nên phát khởi ý dục tìm cầu phương tiện, tinh cần dốc tâm trừ diệt. Để thiện pháp đã sanh tồn tại, không bị quên, không thối thất, càng lúc càng phát triển rộng rãi, tu tập biến mãn đầy đủ, nên phát khởi ý dục tìm cầu phương tiện, tinh cần dốc tâm mà trừ diệt. Đó gọi là chánh tinh tấn. Chánh niệm. Thế nào là chánh niệm? Tỳ kheo quán nội thân như thân, quán cho đến thọ tâm pháp như pháp, đó gọi là chánh niệm. Thế nào là chánh định? Tỳ kheo ly dục, ly ác bất thiện pháp cho đến chứng đắc đệ tứ thiện, thành tựu và an trụ, đó gọi là chánh định. Thế nào là chánh giải thoát? Tỳ kheo tâm giải thoát khỏi dục, tâm giải thoát khỏi nhế suy, đó gọi là chánh giải thoát. Thế nào là chánh trí? Tỳ kheo biết tâm giải thoát dục, tâm giải thoát nhuế si, gọi là chánh trí. Đó là bậc hữu học thành tựu tám chi, lậu tận a la hán thành tựu mười chi. Thế nào là hữu học thành tựu tám chi? Là học từ chánh kiến cho đến chánh định, đó là hữu học thành tựu tám chi. Vô học mười chi. Thế nào là lậu tận a la hán thành tựu mười chi? Đó là vô học chánh kiến cho đến vô học chánh trí. Đó là lậu tận a la hán thành tựu mười chi. Vì sao vậy? Vì chánh kiến là đoạn trừ tà kiến. Nếu nhân tà kiến sanh vô lượng ác pháp bất thiện, vì ấy cần phải đoạn trừ nó. Nếu nhân chánh kiến sanh ra vô lượng thiện pháp, vì ấy tu tập được sung mãn. Cho đến chánh trí đoạn trừ tà trí. Nếu nhân tà trí sanh vô lượng pháp ác bất thiện, vì ấy đoạn trừ nó. Nếu nhân chánh trí sanh vô lượng pháp thiện, vì ấy tu tập để được sung mãn. Đó là 20 phẩm thiện và 20 phẩm bất thiện, tức là tuyên thuyết 40 đại pháp phẩm được chuyển dẫn nơi Phạm Luân mà không một ai có thể chế ngự mà bài xích, dù là Sa Môn, Bà La Môn, Chư Thiên, Ma, Phạm và các loại thế gian khác. Đối với 40 đại pháp phẩm mà ta tuyên thuyết được chuyển dẫn nơi pháp luân ấy. Không một ai có thể chặn đứng, dù là Sa Môn Bà La Môn, chư thiên và ma phạm và các loại thế gian khác. Mà nếu có Sa Môn Bà La Môn nào phi bác, người ấy đối với dư pháp có 10 trường hợp đáng bị chỉ trích. 10 trường hợp chỉ trích. Những gì là 10? Hoặc chê bai chánh kiến, khen ngợi tà kiến. Nếu có Sa Môn Bà La Môn nào có tà kiến mà hoặc cúng dường vị ấy, hoặc tán thán vị ấy, thì đối với 40 đại pháp phẩm mà ta tuyên thuyết được chuyển dẫn nơi phạm luân, không một ai có thể chặn đứng, dù là Sa Môn Bà La Môn, chư thiên ma phạm và các hạng thế gian khác ấy. Mà nếu có Sa Môn Bà La Môn nào phi bác, vị ấy đối với như pháp đây là trường hợp thứ nhất đáng bị chỉ trích. Hoặc chê bai cho đến chánh trí, khen ngợi tà trí. Nếu có Sa Môn Bà La Môn nào có tà trí mà hoặc cúng dường vị ấy, hoặc tán thán vị ấy, thì đối với 40 đại pháp phẩm mà ta tuyên thuyết được chuyển dẫn nơi phạm luân, có một ai có thể chặn đứng, dù là Sa Môn Bà La Môn, chư thiên ma phạm và các hạng thế gian khác ấy. Mà nếu có Sa Môn Bà La Môn nào phi bác, vị ấy đối với dư pháp đây trường hợp thứ 10 đáng bị chỉ trích. Đó gọi là đối với dư pháp có 10 trường hợp đáng bị chỉ trích. Nếu có Sa Môn Bà La Môn nào đối với 40 đại pháp phẩm mà ta tuyên thuyết được chuyển dẫn nơi phạm luân, có một ai có thể chặn đứng, dù là Sa Môn Bà La Môn, chư thiên ma phạm và các hàng thế gian khác ấy mà phi bác, thì người ấy đối với như pháp có 10 điều bị chỉ trích. Lại có những Sa Môn Bà La Môn khác sống ngồi chồm hổm, thuyết giảng sự ngồi chồm hổm, sống vô sở hữu, thuyết giảng vô sở hữu, thuyết vô nhân, thuyết vô tác, thuyết vô nghiệp, nghĩa là đối với thiện ác được tạo tác bởi người này hay người kia mà chủ trương đoạn tuyệt, phá hoại ở kia hay ở đây. Những người ấy đối với 40 đại pháp phẩm mà ta tuyên thuyết để chuyển dẫn nơi phạm luân, không một ai có thể chặn đứng, dù là Sa Môn Bà La Môn, chư thiên ma phạm và các hạng thế gian khác. Những người ấy cũng có sự chỉ trích, lo lắng, sợ hãi. Phật thuyết như vậy, các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết hoan hỷ phụng hành.